Con đường đế vương, quyển 36 chương 5, bóng tối, nỗi sợ và bệnh dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, trên vùng đồng bằng rộng lớn phía trước pháo đài Jonas, đội quân Undead đang phải đối mặt với vương quốc Mapong. Trỗi dậy nào, nhận lấy sức mạnh từ Abyss và chiến đấu với kẻ thù. Các Skeleton Warrior dưới trướng Van Hock điên cuồng lao lên theo lệnh hắn. Bọn Skeleton túm lấy lá chắn của bộ binh và đập với những cái xương của chúng. Chúng không phải là những người lính nên các Skeleton không có hàng ngũ đội hình gì trong trận chiến. Giết, giết, chặt tay chân bọn chúng. Cookie kikikit, chúng tập trung lại với nhau và cắm đầu Rasb, không có bất kỳ chiến thuật nào. Chúng chỉ tùy tiện chạy qua 7-8 con ngựa, những mũi tên. Phép thuật và thanh gươm của các nai đập vỡ những chiếc xương cho đến khi bọn Skeleton ngã gục xuống đất. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, chúng lại một lần nữa trỗi dậy do sức mạnh của Abyss. Chân, chân ta đâu rồi? Một Skeleton với chỉ thân trên bắt đầu tìm kiếm đôi xương chân của nó. Chân, chân của ta. Một Skeleton khác vừa trỗi dậy cũng đi tìm chân của nó. Cho ta cái xương tay. Ta chỉ có hai cái tay thôi. Cả hai cái đều là xương tay phải mà. Ây, thế ư, bẩm sinh ta đã có hai cái tay phải rồi. Các Skeleton thậm chí còn đánh nhau để giành nhau xương. Đội quân Undead trở thành một mớ hỗn độn sau 5 phút nhưng vương quốc Mapong vẫn không thể dễ dàng đối mặt với chúng. Các Skeleton vâng lệnh Van Hock là những Dead Knight hoặc cao hơn. Chúng phụ trách việc giảm thiểu nhân lực của vương quốc Mapong. Hơn nữa, Van Hock trực tiếp dẫn dắt một nửa số Undead Knight trong một đơn vị tấn công. Các Undead Knight gồm Doom Knight, Dalahan và Dead Knight. Vương quốc Mapong đã phải huy động các đơn vị phép thuật của họ để ngăn chặn các Undead Knight. Một siêu cường như vương quốc Mapong trong thời chiến sở hữu một số lượng rất lớn Knight. Những người lính huy động một cách nhanh chóng và có kỷ luật chặt chẽ. Đó là một vương quốc đã từng tiêu diệt một đội quân Undead. Các Priest cũng có thể huy động những sức mạnh thần thánh khác nhau để ngăn chặn đội quân Undead. Thức ăn ở khắp mọi nơi và ta có thể thoải mái uống máu. Tori đã tạo ra hơn 600 vampire từ các cư dân trong pháo đài Jonas trước trận chiến. Di chuyển giữa màn đêm là sự quyến rũ và đặc điểm của vampire. Đây là một trận chiến lớn giữa ban ngày nên chúng bị suy yếu là lẽ đương nhiên. Lũ vampire chiến đấu trong khi trà trộn trong số những người nô lệ phải tham chiến. Răng và nanh sắc nhọn của chúng sẽ khiến kẻ thù phải buông kiếm. Một vampire thành công trong việc cắn và uống máu sẽ đạt được lượng máu và mana cao hơn đáng kể. Các ma thuật đơn giản được niệm lên đầu những con người đang chiến đấu. Các Vampire Queen cũng tẩy não và làm rối loạn kẻ thù. Các Vampire bị tấn công với các mũi tên, phép thuật và các nai. Có khoảng 20.000 Desert Warrior đang chiến đấu tương đối thoải mái. Whit đã không cho họ mệnh lệnh trực tiếp nên họ di chuyển tự do giữa hàng ngũ của đội quân Mapong và Banner. Đặc biệt, họ làm giảm số lượng các nai. Nhưng mỗi vương quốc cũng có những anh hùng trong thời chiến. Cũng giống như vương quốc Kalamor, đã có một số lượng đáng kể các anh hùng NPC. Vương quốc Mapong có Rohadiram, Magician thông thái Andre từ vương quốc Banner, Knight Commander của các Royal Knight của vương quốc Sa, Rockstar người tham gia với đội quân đồng minh. Những anh hùng này rất mạnh mẽ. Riêng Rohadiram đã là một bậc thầy kiếm pháp trong khi Andre cũng là một bậc thầy về phép thuật gió. Các lực lượng chủ lực ở bên phía vương quốc Mapong và Banner vẫn đang chờ đợi và chưa vội tham gia vào trận đánh. Bắn thoải mái, yêu, các lính nỏ của vương quốc Mapong nhằm vào một mục tiêu và hạ các Desert Warrior rơi khỏi lưng lạc đà. Các Desert Warrior trên mặt đất bị giết bởi những phép thuật, mũi tên hoặc các đòn tấn công từ Nai theo sau. Quy mô của cuộc chiến trên vùng đồng bằng là quá lớn. Từng có lúc khi cậu dẫn dắt 1.000 orc ở dãy núi Eurokin nhưng không phải tất cả các orc đều chiến đấu cùng một lúc. Chỉ 300 orc đã chiến đấu trực tiếp chống lại quân đoàn bất diệt. Độ khủng bố và tốc độ của trận chiến trên vùng đồng bằng là không thể so sánh. Chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ khiến cục diện xoay chiều. Chiến lược của cậu là sử dụng những quân lính thông thường và đơn vị sa mạc làm mồi nhử. Cậu đã lên kế hoạch để sử dụng cơ hội này tiêu diệt những tên tín đồ của giáo hội Imbinu. Các binh sĩ và người dân bỏ lại phía sau đang được xem trận chiến từ các bức tường của pháo đài Jonas. Đó là một cảnh tượng khá ngoạn mục. Whit đã chờ đợi điều này ở một mức độ nào đó. Nhưng cậu vẫn quyết tâm chiến đấu một mình. Như thế nhiều lực lượng ưu tú sẽ tập trung vào cậu. Thêm vào đó, cậu muốn đánh bại các nai cấp cao trong thời chiến. Đến đây, nếu có bất kỳ nai nào ở Vương quốc Banner đủ dũng cảm thì hãy đến thách thức ta. Chấm, Whit hét lớn. Cậu đã sử dụng tất cả Dignity và Charisma của mình để khiến chiến trường tập trung vào cậu. Ngoài ra, chỉ số Infamy của cậu cũng quá cao. Nó thậm chí còn làm hoảng sợ lũ chó và gà. Whit còn lại 41. Máu. Whit tiếp tục nhận được sự can thiệp từ các Magician. Người dựng lên những bức tường gai trồi lên từ mặt đất. Cậu mạnh mẽ phá vỡ vượt qua tất cả các chướng ngại vật và tiếp cận các Magician được hộ tống bởi các nai trên lưng ngựa. Hơn nữa, một số Magician không học phép thuật tấn công mà hoàn thiện phép dịch chuyển tầm ngắn. Một Magician có thể trốn thoát với một tốc độ nhanh chóng một khi có người tiếp cận. Cậu chăm sóc các nai và chờ đợi cơ hội tiếp theo để bắt các Magician. Whit hiện đang có tâm trạng khá vui. Cậu như một lực lượng vô song trên chiến trường nơi hàng trăm nghìn người đang chiến đấu. Những kẻ thù khá yếu nhưng cũng khiến cậu cảm thấy tuyệt vời khi chống lại chúng một cách hệ thống. Một chiến thần đích thực, người có thể quét sạch hơn 100 binh sĩ với một đòn. Cậu đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình mà không hối tiếc. Naiometa của Vương quốc Banner, ta là lãnh chúa người thống trị pháo đài Yalam trong khu vực Benopi. Một nai cưỡi ngựa đen tiếp cận. Whit không biết rằng đó là một người nổi tiếng trong thời chiến với level 500. Hắn gần như là bậc thầy về kỹ thuật chiến đấu. Tuy nhiên, hắn vẫn chỉ là gần như thế nên cách biệt vẫn khá lớn. Whit có thể cảm nhận rằng hắn khá là mạnh mẽ và sẵn sàng chấp nhận thách thức. Nai dũng cảm của Vương quốc Banner. Đến đây, tên nai cưỡi ngựa lao về phía cậu như một mũi tên nhọn. Hắn vẩy chiếc giáo dài của mình thành một chuỗi dài các đòn tấn công liên tục. Whit cảm nhận một cảm giác nặng nề khi cậu đỡ với thanh kiếm của mình. Không tệ với một tên man dợ như ngươi. Nhưng cái giá dám chống lại Vương quốc Banner. Banner Exciting suốt technique. Kê hê ốc. Tên nai đột nhiên nhận sát thương lớn. Con ngựa ngay lập tức bị giết và tên nai ngã xuống đất. Đó là kiếm thuật hoàng gia của chúng ta. Làm thế nào? Ta đã học được nó không lâu trước đây. Điều đó là không thể. Không, cái gì cũng có thể. Whit là một bậc thầy kiếm thuật thế nên cậu có thể dễ dàng học các kiếm thuật. Banner Exciting suốt technique tích lũy sức mạnh tấn công của đối phương trước khi phóng thích nó trong một vụ nổ. Nếu sức tấn công mạnh mẽ và nhanh chóng thì phía bên kia sẽ bị mất cân bằng. Whit sử dụng chính cơ hội này để chăm sóc tên nai. Áo giáp phép thuật chỉ ra rằng hắn là một nai với dòng dõi quý tộc nhưng lại bị đánh bại trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là thất bại hoàn toàn của ta. Thật là vinh dự khi được chiến đấu với đối thủ mạnh như vậy. Tạm biệt, một đòn tấn công ngay lập tức với không chút lòng thương xót. Whit cảm thấy cần phải bảo tồn lượng mana của mình. Tốc độ phục hồi của cậu khá nhanh. Nhưng cậu có nhiều kỹ thuật tiêu thụ rất nhiều mana. Dựa vào Strength và Vitality của mình, cậu chỉ cần sử dụng các kiếm kỹ cơ bản cũng gây ra hủy diệt hàng loạt. Cậu lọt vào giữa 500.000 quân. Thông thường những cá nhân mạnh mẽ sẽ là nhân vật bị dụ dỗ vào sâu trong lãnh thổ đối phương để liên hoan xác thịt. Nhưng Whit lại một mình tự dẫn xác đến. Flame Mark, lửa, cơ thể tôi đang bị lửa bao trùm. Cứu với, Flame Mark tạo nên lửa quét qua hơn 5.000 binh sĩ. Những người lính chung chung không phải là một sự tồn tại có thể ngăn cản cậu. Whit chỉ quan tâm đến các nai, Magician, Chris và các Shaman. Vương quốc Banner và Mapong đã đầu tư một lượng sức mạnh đáng kể của họ vào cuộc chiến này. Hơn một nửa sức mạnh quân sự của vương quốc được đặt tại các khu vực biên giới. Mặc dù vậy, họ giống như lấy trứng chọi đá khi chống lại Whit. Tuy nhiên, Whit cũng đã phải nhận một chút sát thương và lượng máu của cậu đã giảm xuống còn 30. Như muỗi đốt inox vậy, cậu đã bị tổn hại đáng kể nhưng nó là không đủ để giảm khả năng chiến đấu của cậu. Vương quốc Banner cũng khá phiền nhiễu. Các Archer và Merzison hoạt động trên chiến trường tập trung tấn công vào Whit. Không một ai có thể bình an vô sự khi phải đối phó với một cuộc chiến giáp lá cả như vậy. Tuy nhiên, các Merzison thì cạn kiệt mana còn Whit thì vẫn đứng đó. Huy động đội quân Drake. Các Lion Knight tiến lên. Niềm tự hào của vương quốc Mapong và Banner. Phi đội Drake và các Lion Knight bắt đầu di chuyển. Các Knight cấp cao đang lao đến chỗ Whit. Đơn giản bởi vì phải bắt được Whit. Người cai trị của sa mạc. Mục tiêu của cuộc chiến là Whit và các Desert Warrior. Không phải là những nô lệ đang chiến đấu. Triệu hồi virus. Mắt bắt đồ. Hãy trồi lên. Feren Curse. Các Merzison và Priest sử dụng phép thuật để ngăn chặn cậu chứ không phải tấn công phép thuật. Giảm khả năng hồi phục. Một lời nguyền đã tóm lấy chân bạn và bạn đang bị làm chậm. Strength giảm 4. Trong 20 giây. Feren Curse. Một lời nguyền của Priest sử dụng rất nhiều sức mạnh thần thánh và phết. Lượng phết phải đủ thì lời nguyền mới tác dụng lên mục tiêu. Giảm sức mạnh cơ bắp. Cơ bắp bạn đang thư giãn. Thế nên Strength và Vitality giảm thiểu. Strength giảm 6. Lượng Vitality tối đa giảm 3. Vô số lời nguyền đổ lên đầu Whit nhưng chúng sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên các phép làm giảm sức mạnh. Vitality và sự tập trung của các Priest và Summon đã được niệm. Đó là một khoảng thời gian ngắn nhưng 11 lời nguyền ma thuật đã phát huy tác dụng. Valhalla, Whit gầm lên thật to. Bạn đã hét lên âm thanh từ thời cổ đại. 8 trong số các lời nguyền trú ngụ trong cơ thể bạn đã được giảm trừ. Khả năng thể chất được củng cố. Và cậu đã đeo Golden Mask of Pharaoh. Phòng thủ vật lý tuy không lớn nhưng nó làm tăng leadership. Fame và kháng phép. Một item biểu tượng được đeo bởi những người cai trị của một đế chế vĩ đại. Màn dạo đầu thế là đủ ôi. Giờ mới chính thức bắt đầu đây. 10.000 binh sĩ đã chết bởi Whit. Cậu cũng đã tiến vào lãnh thổ của Van Hawk nơi nhiều người đã bị biến thành skeleton. Bây giờ chúng ta hãy khiến nó vui hơn nào. Whit lôi ra một tác phẩm điêu khắc. Lấy ra một tác phẩm điêu khắc trong trận chiến có hai ý nghĩa. Nó có thể là để làm tăng chỉ số hoặc tạo nên một thảm họa. Thật không may cho vương quốc Mapong và Banner. Đó là lựa chọn thứ hai. Cậu ra lệnh cho các Desert Warrior rút lui. Đó không phải là mối quan tâm của Whit nếu đội quân Undead, Vampire hay đám nô lệ chiến đấu bị cuốn vào thảm họa. Cậu cũng tin tưởng rằng những tượng sống của mình có cấp độ và phòng thủ đủ cao để sống sót. Mình hy vọng tất cả bọn chúng đều chết. Great Dictator Nature Sculpting, một tác phẩm điêu khắc kiệt tác cấp 2. Một sự tàn phá đáng sợ được giải phóng đủ để giết bạn. Mặc dù vậy bạn có muốn sử dụng kỹ năng không? Có, bạn đã sử dụng Great Dictator Nature Sculpting. 20 chỉ số át đã biến mất vĩnh viễn. Tiêu thụ 20.000 máu và mana. Tất cả các chỉ số giảm 15. Trong 3 ngày, chỉ số Affinity to Nature giảm thiểu. Great Dictator Nature Sculpting chỉ có thể sử dụng 1 ngày 1 lần. Khi một thảm họa được kêu gọi, Fame hoặc Infamy có thể tăng lên tùy thuộc vào thiệt hại. Bạn có thể chết giữa thảm họa bởi vậy hãy cẩn thận. Đã từng có nhiều thảm họa ở thời này nhưng lần này lại đặc biệt. Đó không phải là một đám cháy, sét đánh, lũ lụt, động đất hay bão. Độ thông thạo Great Dictator Nature Sculpting của cậu đã tăng lên nên cậu bây giờ có thể kết hợp hai thảm họa với nhau. Bản chất của thảm họa lần này là bóng tối dày đặc gây ra sợ hãi và bệnh dịch. Bóng tối tràn xuống và nhanh chóng bao phủ toàn bộ đội quân và pháo đài Jonas. Đột nhiên không thể thấy bất cứ thứ gì. Nó sẽ khá bình thường nếu đây là một nơi yên bình để thư giãn. Nhưng đây là chiến trường nơi bất cứ ai cũng có thể phải chết. Các mũi tên đang bay. những người đang chiến đấu với nhau khi bóng tối đổ xuống. Chang chang, a a a, những tiếng la hét và chiến đấu có thể được nghe thấy trong bóng tối. Chúng ta ở cùng một phe cơ mà. Ngươi là ai? Ta là Rorono Azoro, giáo hội Imbinu trường tồn. Vinh quang của sa mạc sẽ bao phủ lục địa. Tấn công, các Archer, đừng bắn cung, hộ giá. Vương quốc Mapong và Banner bị mắc kẹt với những người nô lệ chiến đấu. Tất cả họ đều đứng gần kẻ thù. Đứng yên, không được di chuyển. Các Nai cố gắng ra lệnh, nhưng điều đó là không thể. Họ không thể nhìn vậy nên chỉ có thể dựa vào thính giác của mình. Các Nai không thể mù quáng vung gươm hoặc bắn tên. Uaak, tiếng hét lan tỏa khắp chiến trường như cháy rừng. Một vài người vung thanh kiếm của mình. Bởi vì họ sợ hãi bởi những tiếng la hét và tấn công bằng hữu của mình. Giết mình phải giết thì mới sống được. Ki hi hi, mình không ghét những thứ như thế này. Đây là một cơ hội. Ai biết được chứ, ngực họ bắt đầu nhói đau khi nỗi sợ hãi tăng lên. Và một số người nghe thấy những tiếng nói vang vọng không rõ nguồn gốc. Whit đã phá hủy một tác phẩm kiệt tác cấp 2. Cảnh các bạn hữu bị tấn công bởi những người lính vô hình. Linh hồn ma quỷ ám vào những người lính và thì thầm vào tai họ. Các linh hồn có thể dễ dàng gây ảnh hưởng vào những người có tâm lý yếu và sự tập trung kém. Họ sẽ trở nên điên loạn hoặc làm bị thương chính mình. Một bệnh dịch bí ẩn lây lan nhanh chóng. Các Nai và Priest có sức đề kháng cao. Nhưng những người lính bình thường nhanh chóng ngã gục với những đốm đỏ trên cơ thể họ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đội quân Undead. Van Hawk đưa ra mệnh lệnh một cách hoàn tráng. Hình ảnh của hắn khi chỉ huy các Undead hoàn toàn khác khi hắn bị đánh đập bởi Whit. Các Skeleton bắt đầu run rẩy. Âu thật đáng sợ. Đáng sợ. Chúng nghĩ chúng có thể giết ta. Chấm. Tôi tin vào con người. Thật khó có thể sống trong thế giới này một mình. Bố F.A. khỏe. F.A. đẹp. F.A. tự tin. Kệ mợ bọn có gấu. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhưng chúng ta đã chết sẵn rồi mà. À hát, nó nói đúng đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Các Skeleton không bị ảnh hưởng bởi cảm giác sợ hãi. Chúng không còn sống thế nên cảm xúc đã hoàn toàn bị đóng băng. Chúng cũng không sợ bệnh dịch hay cái chết. Mắt tôi, sao tôi không thể thấy bất cứ thứ gì nhỉ? Tại sao mày cần phải nhìn thấy chứ? Hay tại tao đang đeo kính râm nhỉ? Nhưng chúng ta làm gì có mắt? Chờ một chút, để tao sờ thử, ở nhỉ, làm quái gì có, dù sao thì, các Skeleton không bị hoảng sợ nhưng chúng vẫn không làm theo mệnh lệnh. Nhược điểm lớn nhất của các Undead hạng thấp là chúng không có não. À mà đúng là chúng làm gì có não. Van Hawk ra lệnh một lần nữa. Các Skeleton Archer, bắn tên xương đi, bắn, đúng vậy, tao nên bắn vào đâu? Bất cứ nơi nào cảm thấy có sự sống. Cứ bắn bọn còn sống được không? Cơ thể chúng không sinh nhiệt thế nên chúng có thể cảm thấy thân nhiệt và sức sống của con người. Thế còn các đồng minh của chúng ta? Chấm, có vấn đề gì à? À, phải. A hi hi đồ ngốc. Tấn công. Bất cứ ai cũng được. Các Skeleton Archer rút xương từ cơ thể chúng và bắn. Những cái xương bay lên và găm vào cơ thể của những người lính đang vật lộn trong bóng tối. Chúng không phân biệt giữa những người nô lệ, quân của vương quốc Mapong hay Banner. Những con người cố gắng đáp trả nhưng họ không thể xác định đúng hướng trong bóng tối. Tao hết xương sườn rồi. Cũng không có xương chân. Còn cái hộp sọ cũng bắn luôn rồi còn đâu. Tạm biệt mọi người. 18 năm sau lại có một hảo hán. Các Skeleton Archer mà bắn hết tất cả các khúc xương trong cơ thể của nó sẽ bị phá hủy. Một nửa trong số những xác chết tái sinh do sức mạnh của Van Hawk. Các Skeleton Archer tấn công những người ở lân cận. Hi hi hi, cái cơ thể này vẫn còn rất nhiều xương. Chết, chết đi. Đúng rồi, đúng rồi. Các Skeleton ở giữa chiến trường gây rối loạn nhiều hơn. Thêm vào đó, những người lính và các Nai cầm gươm chống lại nhau. Ngay cả những Magician và Archer cũng tấn công bừa phứa khắp nơi. Các nô lệ và Undead chiến đấu với nhau. giống như tất cả mọi người tụ tập trên vùng đồng bằng đang tấn công lẫn nhau sau khi hít phải lá đu đủ vậy. Cảnh tượng này khiến Quýt thở dài thật đít. Mình nghĩ mình đã quá thiển cận rồi. Cậu có thể biết thiệt hại như thế nào chỉ từ những tiếng ồn. Nhưng cốt lõi của tai họa này là không có gì hiển thị trên màn hình. Mình phải tính đến người xem chứ. Đây sẽ là một trở ngại đáng kể khi nó được phát sóng. Nhưng đôi khi điều này có thể kích thích trí tưởng tượng. Một con số thương vong khổng lồ của Vương quốc Mapong và Banner. Merchant Gamong và Merchant Mapan. Họ là hai merchant nổi tiếng nhất ở phương Bắc. Công ty thương mại Mapan là tốt nhất. Không, đó là niềm vinh hạnh của tôi khi được coi là biểu tượng của phía Bắc. Công ty của Mapan có các mặt hàng xa xỉ. Tôi khá ngạc nhiên về level của các món trang bị. Cô là chủ sở hữu của công ty thương mại Gamong. Không ai có thể đánh bại Gamong khi nói đến hàng giá rẻ. Hai người chơi so sánh công ty của nhau. Mapan đã đầu tư vào các trang trại, ruộng đất, hầm mỏ, nhà hàng, cửa hàng, nhà trọ, lò rèn. Từ những ngày đầu, anh đã góp phần vào sự phát triển của Vương quốc Appen. Anh đã ký các hợp đồng với nhiều thợ may và thợ rèn và liên tục duy trì một nguồn cung cấp hàng hóa chất lượng cao. Nó khá đắt đỏ nhưng các tính năng rất đáng đồng tiền bát gạo. Gamong bắt đầu giai đoạn của việc kinh doanh tự do ở phương Bắc. Bắt đầu từ pháo đài Ven, cô tích cực giúp đỡ vô điều kiện cho sự phát triển các tuyến đường thương mại giữa các thành phố và làng mạc. Level của cô tuy thấp nhưng giao dịch thực phẩm không quan trọng level. Cô kéo 4 con ngựa và hàng trăm người mới làm quen với thương mại. Giờ thì khởi hành thôi. Cẩn thận đừng để tụt lại phía sau và lạc trôi nhé. Bạn đã mang một số lượng lớn các thực phẩm đến Peggy, nơi đang hứng chịu một vụ mùa đói kém. Sự tăng trưởng dân số trì trệ đã được giảm thiểu khi tỷ lệ sinh tăng 400. Mang đến những con búp bê mà trẻ em thích và một lễ hội sẽ diễn ra. Tôi đã nghe về chuyến ghé thăm làng Peggy của cô. Các merchant khác muốn làm ăn với tôi nhưng tôi lại đang tìm kiếm Gamong. Cô có ô liu chứ? À hát. Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ khuyến mại thêm 2 quả, và nếu ngài đang vội thì ngài có thể mua từ các merchant khác trước. Danh tiếng tuyệt vời của cô lan truyền rộng rãi giữa các NPC hơn là so với người chơi. Do đó một số lượng lớn các khách NPC đến vùng ngoại ô của Morata để mua sắm. Gamong cũng mở cửa pháo đài Ven và dân số tăng lên cho đến khi làng khác được mở cửa. Nhãn hiệu Gamong thậm chí có thể được tìm thấy trong các cửa hàng ở những ngôi làng ven biển. Chúng là những ngôi làng nhỏ với những túp lều, nơi sẽ yêu cầu các adventurer đi lang thang sâu vào trong ngọn núi trong một vài ngày. Người dân đều rơi lệ bất cứ khi nào Gamong đến chỗ họ. Đây là một merchant đích thực. Tôi cảm thấy ghen tị với sự nổi tiếng của cô ấy. Một merchant là một class như một người dân vậy. Những lần buôn bán thành công có thể xây dựng sự thân mật và cuối cùng bạn có thể trở nên nổi tiếng như các adventurer. Ngay cả những người chơi merchant khác cũng tôn trọng Gamong. Nhờ cô mà công cuộc xóa đói giảm nghèo ở phương Bắc được cải thiện đáng kể. Gamong đóng một vai trò rất lớn trong sự phát triển nhanh chóng của Vương quốc Appen. Đó là mục tiêu của tôi. Một merchant với đôi mắt quan tâm và đầy sự tin tưởng chứ không phải là cấp độ. Tôi sẽ quét sạch tất cả tiền bạc ở phương Bắc và sau đó chồng lên những cọc tiền. Những người chơi được truyền cảm hứng về làm thế nào để nâng cao bản năng merchant của họ bằng cách nhìn vào Mapan và Gamong. Nghệ thuật, may vá, những cuộc phiêu lưu, phép thuật nguyên tố và necromancy đều đang phất ở phía Bắc. Là những người nhận được sự ghen tị từ người chơi và được coi là đại diện của merchant. Gamong và Mapan đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Earth Palace và đồng bằng xung quanh được thành lập tại Vương quốc Appen. Hai người đến xem đất và mở một cửa hàng giáp mặt nhau. Mapan, Nim là merchant tốt nhất ở phương Bắc. Xương hàm và cái bụng mới thực sự tuyệt vời làm sao? Gamong ghen tị với Mapan. Danh tiếng của Mapan đã được thiết lập khi cô bắt đầu ở phương Bắc. Mapan có rất nhiều tiền. Mapan là chuyên gia đầu cơ đất đai. Mapan người không nhận hối lộ. Một số người ghen tị với mối quan hệ của anh ấy với Wit. Nhưng nó chủ yếu là các khoản đầu tư khổng lồ của anh. Mapan đã sở hữu nhiều cửa hàng khi Gamong vừa hoàn thành 4 tuần của cô trong thành phố. Tôi là một khách hàng. Người sẽ mua hàng từ đây sau này. Giấc mơ trở thành một mơ trần trong khi làm việc trong một cửa hàng tạp hóa. Cô cảm thấy Mapan như một vị hoàng tử trong cổ tích. Cái cổ ba ngấn đó là hình mẫu lý tưởng của mình. À hát, thật dễ thương. Mapan cũng có những suy nghĩ tương tự. Một khi đã yêu thì thị nở cũng hóa thúy kiều. Chỉ cần các cô trông thật đẹp trong mắt các anh là đủ. Hoa Yên, Irene và Belot. Có hàng loạt các em hot girl xung quanh anh nhưng anh không thích. Anh không quan tâm về ngoại hình quá hào nhoáng với một gương mặt xinh đẹp. Nếu mà như vậy thì anh đã thích Hoa Yên hoặc Belot rồi. Như một người đàn ông. Mapan lên tiếng trước. Thật là vinh dự. Tôi đã nghe rất nhiều giai thoại về cô. Tôi là Mapan. À hát. Vâng. Vâng. Tôi là Gamong. Hân hạnh được gặp anh. Xin lỗi. Cô có muốn đi uống không? Tôi mời. Không. Cảm ơn. Tôi có cháo ngon lắm. Anh có muốn ăn thử không? Gamong lấy ra một hộp ăn trưa từ túi của mình. Mapan nghĩ như này còn khiến cô trông xinh đẹp hơn. Ngon quá. U cứ ốc. Gamong và Mapan liếc nhìn vào mắt nhau trước khi nhanh chóng ăn cháo. Cái cổ đó thực sự trông thật đẹp như mình tưởng tượng. À hát, càng nhìn cô ấy thì trông cô ấy càng đẹp hơn. Và đó là nơi tình yêu bắt đền. À quên, bắt đầu, tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.